Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, Yến Văn Hoành uống xong rồi sữa bò. Lại gắt gao nhấp môi, đem nãi cách nuốt trở vào, sau đó mới há mồm, hảo Cố Tuyết Nghi đệ tờ giấy cho hắn, sát sát miệng Yến Văn Hoành vươn ra ngón tay, đốn hạ. Sau đó mới câu đi rồi kia tờ giấy, tỉ mỉ mà lau khô miệng, lại đem giấy đoàn ném vào thùng rác, đi thôi, Cố Tuyết Nghi nói, đoàn người liền như vậy lên xe. Trực tiếp đến thương trường, Bùi Chí Khang trong miệng Phượng Hưng cửa hàng bạc liền ở bên trong. Này, ở Bùi Chí Khang trong dự đoán, hắn cố ý hàm hồ trong tay thẻ ngân hàng đến tốt cùng thuộc về hắn. Vẫn là thuộc về Bùi Lệ Hinh giới hạn. Cố Tuyết Nghi ở phía trước chọn lựa đồ trang sức, hắn liền ở phía sau đưa tiền, 5 lần 7 lượt xuống dưới. Cố Tuyết Nghi tự nhiên sẽ từ giữa cảm nhận được vui sướng, nàng sẽ cảm nhận được Bùi gia thành ý. Cũng sẽ đôi hắn nhìn với con mắt khác, mà trên thực tế đâu. Cố Tuyết Nghi ở phía trước chọn lựa chọn đến không chút nào hàm hồ. Thường thường xoay đầu cùng Yến Văn Hoành nói chuyện. Lại hoàn toàn không có xem hắn, cái này bao lên, Cố Tuyết Nghi tùy tay điểm một cái kim vòng. Tay, quầy thì cũng chưa gặp qua như vậy chọn đồ vật. Cũng liền đi qua thời điểm tùy tiện liếc như vậy liếc mắt một cái đi. Cố Tuyết Nghi quay đầu, hỏi Yến Văn Hoành, trường học trừ bỏ cho các ngươi về nhà ngoại, còn có làm khác cái gì thi thố sao? Không có, ngươi năm nay là mấy năm cấp? Cao Tam Siêu, Cố Tuyết Nghi biết. Cao Tam liền cung cấp với cổ đại cử hành thi hội trước cuối cùng kia một đoạn thời gian. Thập phần quan trọng, lúc này quầy tỷ đã đem bao tốt vòng tay dùng quà tặng túi trang hảo. Bắt được Cố Tuyết Nghi trước mặt, Cố Tuyết Nghi thuận tay liền đưa cho Bùi Chí Khang, Bùi Chí Khang. Bản năng tiếp được, Cố Tuyết Nghi quay lại đi, tiếp tục cùng Yến Văn Hoành nói chuyện. Vậy ngươi việc học làm sao bây giờ? Yêu cầu vì ngươi mặt khác thỉnh lão sư sao? Nàng là thật sự không quá hiểu biết hắn a. Yến Văn Hoành khẽ cười cười. Không cần, ta không thành vấn đề, Bùi Chí Khang xách theo túi. Hơi há mồm, lại căn bản không ai để ý tới hắn, mà Cố Tuyết Nghi thực mau lại chọn chúng tiếp theo dạng đồ. Vật cái này ta cũng muốn, Yến Văn Hoành đứng ở bên cạnh. Khuôn mặt ngoan ngoãn. Ánh mắt lại là lạnh băng, hắn lạnh lùng mà nhìn chăm chú này hết thảy, là bởi vì Yến Triều không về. Được sao, cho nên nàng mới như vậy bốn phía tiêu xài không hề cố kỵ. Có cái gì yêu cầu, kịp thời nói cho ta. Cố Tuyết Nghi đột nhiên quay đầu lại nói, ân, Yến Văn Hoành đôi mắt khoảnh. Khắc trở nên thanh triệt sạch sẽ, Cố Tuyết Nghi tiếp tục đi nhanh đi phía trước đi, Yến Văn Hoành. Yến gia nhỏ nhất hài tử. Tâm tư nhưng thật ra sợ Yến Văn ra đám người thâm trầm đến nhiều, nàng cảm giác cũng không có làm. Lỗi, Yến Thái Thái, ngài không ở nơi này nhìn sao? Bùi Chí Khang vội vàng theo sau hỏi, cái này, không có gì ý tứ. Cố Tuyết Nghi khinh miệt địa đạo, kia ngài cảm thấy cái gì có ý tứ? Cố Tuyết Nghi dừng lại bước chân, nhìn thoáng qua bên cạnh môn cửa hàng đánh số, nơi này là 112 hào, nàng đốn hạ. Nói, ngươi tùy tiện nói một cái đánh số, Bùi Chí Khang trần chờ báo cái con số. 126, Cố Tuyết Nghi câu môi cười hạ. Hảo, chúng ta đây liền đi 326, nàng quay đầu nhìn về phía Yến Văn Hoành. Ngươi nói một số tự, Yến Văn Hoành mơ hồ minh bạch nàng muốn làm cái gì. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, nói, hay, Bùi Chí Khang còn có điểm không lộng minh bạch. Cố Tuyết Nghi cũng đã mang theo Yến Văn Hoành trước đi phía trước đi rồi, Bùi Chí Khang chỉ có thể vội vàng theo sau, bọn họ thực mau đến 126, một nhà Prada cao định cửa hàng, bên trong quầy tỷ liếc. Mắt một cái liền nhận ra Cố Tuyết Nghi, biết nàng gần nhất thanh danh vang dội, lại không thể đem nàng coi như quá khứ Yến Thái Thái tới đối đãi, quầy tỷ lập tức mỉm cười đón đi. Lên, Cố Tuyết Nghi giơ tay xẹt qua. Một, đó là đệ nhất bài bãi lên bao cùng dày, trung gian khoảng cách thực khoan, nhưng nhà này mặt tiền cửa hàng thật sự đủ đại, một loạt hoành nước cờ qua đi cũng có mười mấy cái. Cố Cố Tuyết nghi ngón tay hướng lên trên Di Di. Một chút, hai, này một loạt đều phải đi. Bùi Chí Khang kinh ở tại chỗ, hắn không nghĩ tới Cố Tuyết nghi sẽ như vậy ngoạn nhi. Quầy tỷ thực mau cấp Cố Tuyết nghi bao lên. Có khoản thiếu hóa, vẫn là giống nhau để lại đơn tử. Lúc sau lại đưa tới cửa quầy tỷ phùng Porsche tới rồi Cố Tuyết nghi trước mặt Cố Tuyết nghi nói. Xoát tạp đi, Bùi Chí Khang sừng sốt hạ. Sau đó mới đi lên trước, hắn đáy lòng đảo không cảm thấy sinh khí. Ở vừa mới bắt đầu khiếp sợ sau, hắn thậm chí đánh đáy lòng cảm thấy, Cố Tuyết nghi cùng hắn là một loại người, hắn ngày thường ở bên ngoài ngoạn nhi thời điểm. Không cũng ái như vậy ngoạn nhi sao? Bùi Chí Khang xoát tạp chính là cuối cùng bắt được đơn tử. Liếc liếc mắt một cái ngạch trống, sắc mặt mới có điểm vi diệu biến hóa, Cố Tuyết nghi hỏi. Còn ngoạn nhi sao? Bùi Chí Khang đáy lòng có điểm nôn nóng. Hắn quay đầu lại sau này nhìn nhìn, cái gì cũng không có thể thấy, Bùi Chí Khang lộ ra tươi cười. Chơi, đương nhiên chơi, hắn đương nhiên không giống chính mình tỷ tỷ Bùi Lệ Hinh như vậy luyến tiếc tiền. Yến Văn Hoành trước sau yên lặng mà nhìn chăm chú vào một màn này. Một câu cũng không có nói, kế tiếp, Cố Tuyết nghi liền dùng như vậy hình thức, lại ngoạn nhi mấy cái, Bùi Chí Khang cuối cùng thiêm đơn thời điểm. Ngạch trống cũng chỉ dư lại 3003, Bùi Chí Khang mới vừa có điểm không mau. Nhưng nghĩ lại đè ép đi xuống, này không phải thuyết minh. Cố Tuyết nghi ngày thường quá chính là sống trong nhung lụa nhật tử sao? Nàng càng là khó lấy lòng, ta liền càng là muốn bắt lấy nàng, này có thể so những cái đó tùy tiện mua điều thiên nga đen vòng cổ. Tiểu váy, là có thể đuổi tới tay nữ hài tử có ý tứ nhiều. Hảo, ta mệt mỏi, Cố Tuyết nghi nói, ngươi mệt sao? Cố Tuyết nghi hỏi Yến Văn Hoành ngoan ngoãn nói. Còn hảo, Cố Tuyết nghi đi đến phụ cận một nhà tiệm bánh ngọt. Nhân viên cửa hàng nhìn nàng, có điểm không dám nhận nàng chính là phía trước trong tin tức Yến Thái Thái, nhưng vừa thấy Cố Tuyết nghi phía sau bao lớn bao nhỏ, đều là ấn hàng xa xỉ cửa hàng logo. Lúc này mới dám khẳng định, Cố Tuyết nghi ngẩng đầu nhìn thực đơn. Một phần đậu đỏ sữa bò băng, một phần quả xoài kéo dài băng, tốt. Nhân viên cửa hàng ứng thanh, ngay sau đó đè thấp thanh âm hỏi. Ngài là, Yến Thái Thái sao? Ân, là ta, có thể hợp cái ảnh sao? Nhân viên cửa hàng kích động hỏi, Cố Tuyết nghi có điểm kinh ngạc. Hảo, chờ làm tốt Cố Tuyết nghi điểm đơn. Nhân viên cửa hàng mới đi ra, cùng Cố Tuyết nghi tự chụp một chương, thậm chí còn yêu cầu Cố Tuyết nghi cho nàng ký danh, tuy rằng ngài không phải minh tinh. Nhưng là trên mạng rất nhiều người đều thực thích ngài a. Ngài biết gần nhất có cái tổng nghệ sao? Kêu cải tạo kế hoạch, ngài đại khái không biết, tóm lại cái này tổng nghệ chụp đến đặc biệt lạn, bên trong khách quý, người chủ trì, không một cái làm cho người ta thích. Sau đó liền có thật nhiều người cắt yến quá ngươi một chút hình ảnh. Liều mạng đi vào, đại gia liền đặc biệt hy vọng tiết mục tổ có thể mời ngài tiến tổ. Cảm thấy ngài tính cách, khẳng định có thể nghiền áp bọn họ. Nhân viên cửa hàng nói, có điểm ngượng ngùng, ta nói nhiều quá, dù sao chính là, kỳ thật có rất nhiều người đều thực thích ngài, Cố Tuyết nghi đích xác không đại nghe minh bạch. Nhưng không ngại nàng hơi gật đầu. Mỉm cười, cảm ơn thích Bùi Chí Khang nhìn Cố Tuyết nghi động tác. Ánh mắt lóe lóe, này nhưng đều là bằng chứng a. Cố Tuyết nghi lấy đi rồi hai phân đầu ngọt, hỏi Yến Văn Hoành, ăn cái nào? Yến Văn Hoành giấu đi đáy mắt một chút phức tạp chi sắc, Cố Tuyết nghi thay đổi rất nhiều, chẳng sợ. Hắn đã từng kỳ thật chỉ thấy quá nàng một mặt, nhưng cũng có thể cảm giác được đến. Nàng phảng phất thay đổi một người, nàng trở nên bất động thanh sắc, bình tĩnh như nước, làm người liếc mắt một cái vọng không đến đế, nhưng nàng lại sẽ ăn ven đường tiểu điếm đồ ngọt, loại này ngọt nị đồ vật. Yến Văn Hoành rũ xuống đôi mắt, tùy ý tuyển một chén, ăn đến trong miệng, nhưng thật ra rất ngọt, mang theo một chút trái cây hương, không phải đường hóa học mùi vị, còn có thể tiếp thu, Bùi Chí Khang. Bùi Chí Khang, Yến Thái Thái, ta, Cố Tuyết Nghi lần này soát Yến Triều phó tạp, Bùi Thiếu muốn ăn. Kia Bùi Thiếu chính mình mua đi, Bùi Chí Khang. Cố Tuyết Nghi cũng quá khó la mơ siêu, Cố Tuyết Nghi chuẩn bị phải đi về. Bùi Chí Khang lại đuổi kịp xe, thẳng đến đem người đưa về Yến gia. Sau đó hắn mới rời đi, trung gian còn tiếp một lần tiểu đệ điện thoại, Bùi Thiếu. Người gần nhất trốn học giống như có điểm nghiêm trọng, hệ chủ nhiệm tra xét rất nhiều lần, đều tra được ngươi, Lưu giáo thụ cũng không rất cao hứng, Bùi Chí Khang chẳng hề để ý. Thậm chí còn có điểm không kiên nhẫn, hắn mặt trầm xuống, nói, hảo đã biết, về sau loại này việc nhỏ không cần cho ta biết, Bùi gia có tiền, chỉ cần có thể thu phục Yến Triều sự. Không bao giờ sẽ có người tới truy cứu Bảo Hâm phiền toái. Bọn họ nói không chừng còn có thể phân đến Yến gia di sản. Chỉ cần có tiền, trên thế giới này có chuyện gì làm không thành đâu. Đừng nói là một khu nhà đại học, một giấy văn bằng, Bùi Chí Khang thu hồi di động. Trầm khuôn mặt, nhìn liếc mắt một cái Cố Tuyết Nghi, bao gồm nữ nhân cũng là giống nhau. Trở lại Yến gia, Yến Văn Hoành không hỏi Cố Tuyết Nghi hôm nay vì cái gì muốn làm như vậy. Hắn lập tức lên lầu nghỉ ngơi, Cố Tuyết Nghi cũng vẫn là xem đều không có nhiều xem một cái những. Cái đó mua trở về ngoạn ý nhi, chỉ làm hầu gái thu thập tới rồi trên lầu, hầu gái nói cho nàng thư phòng thu thập hảo. Cố Tuyết Nghi liền đi trước tham quan một chút thư phòng mới là hoàn toàn dựa theo. Nàng yêu cầu bố trí, bàn ghế, kệ sách, sofa, còn có máy tính, máy in từ từ. Như là một gia đình hóa làm công nơi, Cố Tuyết Nghi làm người đem chính mình mua những cái đó trùng. Loại phức tạp thư, dọn lại đây, sau đó nàng liền lại tùy tay trừ một quyển ra tới. Tiếp tục đọc sách thực mau liền đến buổi chiều, Cố Tuyết Nghi đứng dậy hoạt động một chút. Thuận tiện còn theo ký ức, chơi một bộ đã từng đi theo phụ huynh học quyền pháp, thái thái. Nên ăn bữa tối, hầu gái tới gõ môn, Cố Tuyết Nghi ứng thanh. Mặc vào áo khoác, một bên thong thả ung dung mà khâu cúc áo, một bên hướng dưới lầu đi, chờ đi vào nhà ăn. Lại chỉ có nàng một người, Yến Văn Hoành đâu? Tiểu thiếu gia không xuống dưới, hắn xuống dưới ăn cơm chưa sao? Nàng cơm trưa là ở thư phòng mới ăn, phủng thư, liền môn đều không có ra, hầu gái nói, cũng không có, nhưng là đưa đến tiểu thiếu gia phòng, Cố Tuyết Nghi nhíu hạ mi. Xoay người hướng trên lầu đi, hầu gái có chút sợ Cố Tuyết Nghi. Vội vàng theo sau giải thích nói, tiểu thiếu gia thường xuyên như vậy, không quá thích người khác đi quấy rầy hắn, hơn nữa tiểu thiếu gia như vậy ngoan ngoãn. Chưa bao giờ yêu cầu người khác nhọc lòng a. Cố Tuyết Nghi đứng ở Yến Văn Hoành phòng ngủ ngoài cửa, nàng mới phát hiện. Phòng này cùng nàng thư phòng mới vừa lúc là trên dưới đối với, Cố Tuyết Nghi giơ tay gõ gõ môn, bên. Trong cánh cửa không có động tĩnh, Cố Tuyết Nghi sắc mặt bất biến. Tiếp tục gõ cửa qua ước chừng nửa phút, mới có người đi tới cạnh cửa. Hỏi, ai, là ta, Cố Tuyết Nghi nói, môn kẽo kẹt một tiếng khai, Cố Tuyết Nghi ánh mắt thoáng nhìn. Liền liếc tới rồi vào cửa bên tay trái ngăn tủ thượng đồ ăn. Còn hảo hảo. Một chút đều không có động quá, không thoải mái sao? Cố Tuyết Nghi hỏi, Yến Văn Hoành sốc sốc mí mắt. Lộ ra một chút ngoan ngoãn biểu tình. Hắn thậm chí còn lộ ra một chút tươi cười. Còn hảo a, đại tẩu, ta muốn ngủ trong chốc lát. Cố Tuyết Nghi một bàn tay chống lại môn. Nhẹ nhàng dùng một chút lực. Môn liền khai, nàng động tác đột nhiên không kịp phòng ngừa. Yến Văn Hoành chắn đều ngăn không được, Yến Văn Hoành bộ dáng hoàn toàn ánh vào Cố Tuyết Nghi trong. Mắt hắn ăn mặc màu trắng miên chất áo ngủ, toái phát bởi vì bị mồ hôi thấm ướt mà dán sát vào cái trán. Sắc mặt tái nhợt, Cố Tuyết Nghi lập tức quay đầu phân phó. Làm tài xế bị xe, chính ngươi đi xuống đi, vẫn là ta làm bảo tiêu nâng ngươi đi xuống. Yến Văn Hoành, ngoặc kép, hắn thấp giọng nói. Ta chính mình đến đây đi, Cố Tuyết Nghi quay đầu đi ở phía trước, Yến Văn Hoành chế trụ môn. Dùng điểm lực, Cố Tuyết Nghi đột nhiên quay đầu lại. Nói, nếu ngươi tưởng như vậy đem cửa đóng lại, Trong chốc lát ta không ngại làm bảo tiêu dùng cắt cơ giữ cửa cắt ra, Yến Văn Hoành cười đến càng mềm mại, đại tàu, ta như thế nào sẽ đâu? Ta đây liền xuống dưới, hẳn ánh mắt lóe lóe, nàng không chỉ có trở nên bình tĩnh như nước, yêu thích đầu ngọt, nàng còn trở nên thủ đoạn cường ngạnh. Yến Văn Hoành bị nhét vào trong xe, Cố Tuyết Nghi theo sát. Ngồi vào đi, còn hướng hắn trên người ném kiện áo khoác. Yến Văn Hoành bắt lấy áo khoác, đầu ngón tay hơi lạnh, sau đó Cố Tuyết Nghi lại hướng hắn lòng bàn tay tắc cái ấm bảo bảo, Yến Văn Hoành thật sự nhịn không được ngẩng đầu nhìn thoáng qua Cố Tuyết Nghi, nàng giống như nơi trốn đều có thể nghĩ đến phá lệ, thỏa đáng giống nhau. Chờ xe đến bệnh viện thời điểm, Yến Văn Hoành sắc mặt đã là một mảnh trắng bệch, kiểm tra, chụp phiến, bắt được kết quả, một loạt xuống dưới hoa hơn nửa giờ. Người bệnh vẫn luôn có loét dạ dày bệnh sử, ở dùng ăn sữa bò cùng với hàn tính đồ ăn sau, liền khiến cho nôn mửa. Đi tả, bác sĩ nói, hộ sĩ không biết từ nơi nào tìm chương xe lăn cấp Yến Văn Hoành ngồi, hắn ngoan ngoãn ngồi ở mặt trên, gập lên chân dài, tái nhợt mặt nhìn có điểm đáng thương, càng có vẻ thiếu niên khí, nhưng Cố Tuyết Nghi quét nàng liếc mắt một cái, phát hiện hắn trên mặt không có một chút dư thừa cảm xúc, phảng phất bác sĩ miêu tả người bệnh cũng không phải hắn. Yến Văn Hoành thực mau treo lên thủy, bác sĩ lại cấp khai hảo dùng dược vật. Cố Tuyết Nghi đi qua đi ngồi xuống, nàng vươn chân, dùng giày cao gót giày tiêm đem xe lăn hướng bên này ngoéo một cái, dạ dày đau, vì cái gì không cự tuyệt? Cố Tuyết Nghi hỏi. Yến Văn Hoành thấp giọng nói, ta không biết ta có bệnh bao tử thương, ngươi không cảm giác được sao? Cố Tuyết Nghi tiếng nói lạnh lãnh, hắn hẳn là sẽ thường xuyên cảm giác được dạ dày không thoải mái, tiêu hóa không tốt, thậm chí thường thường tưởng phun mới đúng. Yến Văn Hoành nhấp môi dưới, tựa hồ là không quá thích ứng người khác như vậy hỏi hắn. Qua vài giây, hắn mới chậm gì gì mà nói, đó là đại tẩu đối ta hảo ý, nếu đối với ngươi hảo ý, cuối cùng là hại ngươi đồ vật, không cần cũng thế, ngươi hẳn là học được cự tuyệt. Yến Văn Hoành không có theo tiếng, đằng trước ba cái, phía trước là nói cái gì đều không nghe, đến phiên cái này, lại thành nói cái gì đều nghe, ngươi trước quải thủy. Cố Tuyết Nghi nói, đứng dậy đi ra ngoài cấp Trần Vu Cẩn gọi điện thoại. Trần Vu Cẩn di động tiếng chuông vang lên tới thời điểm, hắn còn có trong nháy mắt hoảng hốt. Huy, thái thái, Trần bí thư, buổi chiều hảo. Cố Tuyết Nghi đốn hạ, mới nói ra chính mình này thông điện thoại mục đích. Người biết Yến Văn Hoành liền đọc trường học tên gọi là gì sao? Kia đầu Trần Vu Cẩn hoạt động con chuột, nhìn thoáng qua máy tính lịch ngày, Yến Văn Hoành đã trở lại. Trần Vu Cẩn nhấp môi dưới, xin lỗi, cái này ta không rõ là mơ siêu hắn việc học, cũng không phải từ Yến ra an bài, mà là từ hắn mẫu thân bên kia an bài. Cố Tuyết Nghi nhấp môi dưới, Yến Văn Bách nói hắn đi tế bái chính mình mẫu thân, nàng liền cam chịu. Yến phụ đã từng tình phụ đều không còn nữa, nguyên lai còn có trên đời. Hảo, ta đã biết, quấy dày, không, không tính quấy dày. Trần Vu Cẩn còn chuẩn bị lại nói điểm cái gì, nhưng bên kia đã cắt đứt. Trần Vu Cẩn đành phải buông xuống di động. Yến Văn Hoành đã trở lại à? Cố Tuyết Nghi đi trở về đến phòng bệnh, tiếp một ly nước ấm, đưa cho Yến Văn Hoành, không bằng trực tiếp hỏi Yến Văn Hoành bản nhân. Cố Tuyết Nghi mở miệng, đang chuẩn bị hỏi hắn, Yến Văn Hoành bắt lấy kia chỉ cái ly, lại đột nhiên ra tiếng hỏi, đại tẩu đối nhị ca bọn họ cũng là giống nhau hảo sao? Ngoặc kép, Yến Văn Hoành này đầu trụ vào bệnh viện, một khắc đầu Cố Tuyết Nghi lại thượng hot search thăng. Cố Tuyết Nghi cùng Bảo Hâm Bùi tổng đệ đệ thăng A Còng hôm nay bát quái, chiều nay có phóng viên mục kích Yến qua Cố Tuyết Nghi cùng Bảo Hâm Bùi tổng đệ đệ điên cuồng mua nhập châu báo, bao bao cảnh tượng, đồ. Bùi Lệ Hinh làm trợ thủ đem notebook phóng tới chính mình trước mặt. Nàng mở ra hot search, một bên quay đầu lạnh giọng nói, Cố Tuyết Nghi thu ta đồ vật, lại chậm chạp không có làm ra hành động, vậy không thể trách chúng ta. Cái này hot search vừa lên, ít nhất ở người khác trong mắt, nàng đã cùng Bảo Hâm đứng chung một chỗ. Nếu nàng lại không động thủ, Tiến Triều thật sự tồn tại đã trở lại. Cái thứ nhất muốn thu thập chính là nàng. Một giấy ly hôn thư là có thể bức nàng đi tìm chết, Bùi Chí Khang ở nơi đó lưu lại cũng đủ lâu. Chính là hy vọng làm cho bọn họ tìm tới phóng viên nhiều chụp mấy chương nhưng dùng ảnh chụp lấy. Thể hiện Cố Tuyết Nghi cùng Bảo Hâm người thân cận này ở Phổ La đại chúng trong mắt. Hơn phân nửa là nhìn không ra thứ gì. Vì thế bọn họ lại riêng thuê thủy quân đi mang tiết tấu. Đến lúc đó dừng ở người có tâm trong mắt, cũng đủ bọn họ từ giữa được đến một ít tin tức. Bùi Lệ Hinh nói nhìn lướt qua màn hình máy. Tính, nhưng mặt trên tự lại tiểu, lại dày đặc, Bùi Lệ Hinh thật sự lười đến nhìn, đã kêu trợ thủ, người niệm cho ta cùng Bùi Thiếu nghe một chút, trợ thủ sừng sốt hạ. Niệm cái gì, niệm bình luận khu nội dung, trợ thủ nhìn chằm chằm nhìn một lát. Gập gềnh mà thì thầm, hâm mộ khóc, đây là kẻ có tiền cách sống sao? Bùi Lệ Hinh nhíu mày, tiếp theo cái, a ta đã chết, Cố Tuyết Nghi thật đẹp a a. Bùi Lệ Hinh mày nhăn đến càng khẩn, đều cái gì lung tung rối loạn đồ vật, trợ thủ đành phải chạy nhanh lại nhảy xuống. Ách, nhiều phê, Bảo Hâm Bùi Thiếu cấp yến quá xách túi. Thật sự thực chó săn, từ từ. Người niệm cái gì, đừng niệm, cho ta. Bùi Lệ Hinh biến sắc, đột nhiên đem notebook phiên trở về, Bùi Chí Khang sắc mặt cũng một chút trở nên kỳ quái, tỷ đệ hai. Cái đều ghé vào màn hình máy tính trước, trợ thủ vội vàng xấu hổ mà xua xua tay nói. Bùi Tổng, vừa rồi kia lời nói thật không phải ta nói. Chính là ta niệm bình luận như vậy viết. Bùi Lệ Hinh không ra tiếng, nàng tức giận đến nói cái gì đều ngạnh ở trong cổ họng, chỉ thấy ơ cao marketing thả ra đi ảnh chụp. Cố Tuyết Nghi dẫm lên giày cao gót, thân hình thướt tha, khí chất xuất chúng. Phảng phất trời sinh cao quý đại tiểu thư, mà Bùi Chí Khang theo ở phía sau. Trợ thủ đắc lực đều xách đầy đồ vật, lại bởi vì Yến Văn Hoành cùng Cố Tuyết Nghi sóng vai quan hệ. Hắn đi ở phía sau, như vậy vừa thấy đi lên. Nhưng không phải cùng chó săn đuổi theo đại tiểu thư chạy. Cấp đại tiểu thư xách đồ vật giống nhau sao? Lại vừa thấy bình luận khu, ai có thể phổ cập khoa học một chút Bảo Hâm. Thực nghiêu bức một cái xí nghiệp, rất ít người biết nó là Yến Thị công ty con đi. Dù sao thật sự thực nghiêu bức, không thể nói cái loại này nghiêu bức. 666, ta giống như nghe qua Bùi gia đại danh, nghe trong nghề nói, rất hung, kết quả Bùi Thiếu ở Yến quá trước mặt cùng Tiểu Miêu dường như. Bùi Lệ Hinh đệ đệ, Bùi Chí Khang, cao trung đồng học, MM người này đặc điếu. Nhân phẩm kỳ ké mơ siêu không nghĩ tới ở Yến quá trước mặt. Như vậy thấp hèn, ok ta sàng, cấp Yến quá sách đồ vật, là hắn Bùi Chí Khang vinh hạnh đi. Bùi Lệ Hinh tỷ đệ xuất thân sơn thôn, gia cảnh bần cùng, nhất nghèo thời điểm, Bùi Lệ Hinh đi đống rác nhặt quá người ta không cần đồ ăn vặt, sau lại Bùi Lệ Hinh được Yến Huân Hoa. Giúp đỡ, niệm đại học, ngào đã chết Yến Huân Hoa nguyên phối. Gả vào Yến gia, hai tỷ đệ mới quá thượng ngày lành, bọn họ đời này ghét nhất chính là cái gì? Ghét nhất chính là người khác nói bọn họ không có tiền. Nói bọn họ kém một bậc, Bùi Lệ Hinh tức giận đến tạp trong tay gạt tàn thuốc. Cố Tuyết Nghi nàng rốt cuộc có ý thứ gì? Nàng có phải hay không đã sớm biết chúng ta an bài phóng viên đang chụp ảnh? Cho nên nàng mới như vậy cố ý khinh nhục ngươi. Làm cho tất cả mọi người thấy ngươi cho nàng đương người hầu. Bùi Chí Khang giật giật môi. Nàng khả năng, chính là trời sinh ngạo mạn. Bùi Lệ Hinh nghĩ đến phía trước Cố Tuyết Nghi đủ loại biểu hiện. Cũng không thể không thừa nhận. Đích xác, Cố Tuyết Nghi chính là trời sinh ngạo mạn. Bùi Lệ Hinh đem lời nói nuốt vào trong bụng. Bùi Lệ Hinh hoãn một hồi lâu, mới hoãn quá mức nhi, Bảo Hâm sự che không được. Chúng ta vinh hoa phú quý đều đến không? Tiến Triều sự nếu không giải quyết, chúng ta nói không hảo còn phải bỏ mệnh. Tiến Triều người này, thủ đoạn quá tàn nhẫn, thái âm tổn hại, hắn tồn tại trở về. Ai đều đừng nghĩ hảo quá. Bùi Lệ Hinh hít vào một hơi. tựa hồ là ở nỗ lực khắc chế đáy lòng nhớ tới Yến Triều khi sợ hãi, vẫn là thỉnh nàng đi tiệc tư. Thiện buổi tối đi, ngày đó Phong Tổng sẽ tham dự. Phong Tổng sẽ nguyện ý thay chúng ta tới giáo huấn nàng. Đem nàng giáo huấn đến dễ bảo. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nàng cũng không thể trách chúng ta, Bùi Chí Khang hồi tưởng khởi Phong Du bộ dáng. Nói, tỷ, thật có thể được không? Hắn như thế nào tổng cảm thấy? Cùng Phong Du giao tiếp, chính là ở bảo hổ lột ra đâu. Ta cảm thấy có lẽ Phong Tổng sẽ không nguyện ý làm loại này hạ cửu lưu sự. Thí, Bùi Lệ Hinh bạo thô khẩu. Hắn Phong Du vì đạt tới mục đích, liền không có quân tử quá. Hắn ước gì Yến Triều bị chết thấu thấu đâu. Hắt xì, một cái hắt xì đánh ra tới. Tuổi trẻ nam nhân sửng sốt ước chừng 10 tới giây. Đại khái là không nghĩ tới chính mình sẽ có như vậy phản ứng, sau một lúc lâu. Hắn mới chậm rãi nhăn lại mi, phía sau môn đẩy ra. Thực mau, hắn mày liền giãn ra khai, tuổi trẻ nam nhân chuyển động dưới thân xe lăn. Chậm rãi chuyển qua thân, tới là cái làn da ngăm đen ngoại quốc nam nhân. Hắn hướng tuổi trẻ nam nhân một đốn làm mặt quỷ, dùng sức sẹo miệng lưỡi hỏi. Thế nào, cái kia các ngươi Hoa quốc nữ học sinh, chiếu cố ngươi chiếu cố đến có khỏe không? Tuổi trẻ nam nhân sốc sốc mí mắt, mặt mày thanh tuấn sơ đạm, lộ ra một chút hờ hững. Không tốt, nàng lời nói quá nhiều, còn không mang khẩu trang. Ta hoài nghi nàng đem lưu cảm lây bệnh cho ta tháp tháp. Một tầng hơi mỏng ván cửa ngoại, tuổi trẻ lại ra mặt mỏng nữ sinh viên. Sắc mặt đầu tiên là hồng, lại là bạch, lại là thanh hồng bạch đan sen. Sau đó nàng đột nhiên một quay đầu, đối diện năm ngoái nhẹ nam nhân mấy tên thủ hạ nghi hoặc ánh mắt, nàng rơi xuống hai giọt nước mắt. Cất bước liền chạy, hết chương.